Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, chương 252 kịch đấu 4 ma. A, laser bị Yagami Kyo bóp cái đầu. Một tiếng oanh tạc, thân thể bay rớt ra ngoài. Trên mặt đất không ngừng trợt đi. Tạp chí trùng, bịch bịch mới vừa giải quyết laser sau. Yagami Kyo phản ứng không kịp nữa. Gemini công kích cũng tới đến. Một cái hỏa long sóng liền đụng vào trên thân thể hắn. Đưa hắn đánh bay. Ngay tại hắn thân thể bị đánh bay kia trong nháy mắt. Đã sớm chờ ở một bên Cobra. Cobra quay hàm tử trường đại. Độc long độc khí ở trong cơ thể hắn bắt đầu tụ tập. Độc long gầm thét một đạo màu tím đen khói độc sóng trùng kích. Mang theo một cổ khí tức hủy diệt. Nhanh chóng bao phủ hướng Yagami Kyo. Mà thân trên không trung Yagami Kyo. Bị Gemini thả ra hỏa long sóng làm công kích còn không có biến mất. Hiện tại Cobra khói độc trùng kích. Chính là lại đã tới trước người hắn. Đối mặt lượng nặng công kích bên dưới Yagami Kyo. Một tay đưa ra đến. Biết sau ngưng tụ ma lực. Bão giết phong long sóng gào gừ không nhìn đụng trên thân thể hỏa long. Yagami Kyo thả ra một đạo phong long sóng. Cùng Cobra khói độc sóng trùng kích đối chiến đi. Hai chiêu đụng nhau. Đồng dạng là chất khí mạnh mẽ chiêu thức. Lực lượng trong nháy mắt khuếch tán. Tạo thành to đại phong bão. Từ đó, Yagami Kyo cũng hóa giải Cobra công kích. Cắt Cobra thấy mình chiêu thức quả nhiên đánh không trúng Yagami Kyo sau. Rất là khó chịu nhả nhổ nước miếng. Tiếp lấy nhượng tử xà bay qua. Muốn gần người công kích. Cực viêm hỏa long pháo, Gemini biến thành thân mà thành Yagami Kyo. Ngược lại không có phiền toái như vậy. Biết rõ đối xử với hắn như thế là không có chỗ hữu dụng. Cho nên liền nhanh chóng trùng kích đi qua. Thậm chí còn liên tục ra chiêu. Yagami Kyo mặt đối với chính mình hàng giả. Cứ việc không sợ, nhưng cũng không phải đơn giản như vậy có thể hoàn thành. Nếu là hàng giả có thể đơn giản như vậy liền giải quyết nói. Như vậy thì hắn không phải là tất cả mọi người đều kiêng kỵ Yagami Kyo. Như vậy hắn cũng không sẽ kiêu ngạo như vậy. Gemini thực lực hiện tại bản chính đi xuống năng lực. Cứ việc chỉ có hắn thực lực bây giờ 6 đến tầng 7 tả hữu. Nhưng cái này cũng cảm thấy khó đối phó. Hơn nữa còn có độc long Cobra ở một bên. Đây càng thêm nhượng hắn cảm giác khó giải quyết. Nhưng là chỉ là khó giải quyết. Cũng không phải nói liền giải quyết không. Không những có thể, thậm chí chính mình còn có thể không áp lực giải quyết bọn họ. Ùng ục, Yagami Kyo đối mặt hướng mình trùng kích tới hỏa long pháo. Há mồm liền cho thống khoái nuốt mất. Hoàn toàn không do dự. Một chút áp lực cũng không có. Gemini hiện tại càng ngày càng nhiều nhược điểm. Lúc mới bắt đầu sau khi, Yagami Kyo đúng là kiêng kỵ hắn. Nhưng là lâu sau đó, hắn phát hiện, Gemini bản chính hắn năng lực, chỉ là ma lực làm thi triển năng lực mà thôi. Chakra, khi những chiêu thức này cũng không có thể bản chính đi xuống. Đây chính là lần thứ nhất lúc giao thủ sau khi, Yagami Kyo tìm tới hắn nhược điểm. Lần thứ hai lúc giao thủ sau khi, Yagami Kyo từ từ phát hiện, Gemini bản chính đi xuống năng lực. Chỉ là lúc ấy làm bản chính, cũng không thể tăng lên. Nói cách khác, bản chính thời điểm là thực lực gì chính là cái đó thực lực. Đó là không có cách nào tăng thêm thực lực, trừ phi ngươi lần hai bản chính. Nhưng vấn đề là, tại lần thứ nhất sau đại chiến, Yagami Kyo ngay tại cung song tử trên chìa khóa thiết trí ma pháp trận, khiến nó không thể lại lần thứ hai bản chính thực lực của hắn. Nếu không nói, nhượng Gemini tiếp tục bản chính đi xuống nói. Như vậy cái thế giới này sẽ là hắn thiên hạ. Cho dù là hắn, khả năng đều không nhất định là có thể là hắn đối thủ. Hiện tại thứ ba lần giao thủ, hắn phát hiện càng nhiều Gemini nhược điểm, mà còn mình muốn nó không thể sử dụng ma pháp của hắn. Nó liền khẳng định sử dụng không? Tinh linh trên chìa khóa mặt ma pháp trận, đưa đến rất tốt tác dụng. Ào ào, Yagami Kyo trên tay nâng lên một đám lửa. Cái này đoàn hỏa diễm nhiệt độ, nhượng Gemini biến thành thân mà thành Yagami Kyo, cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Yagami Kyo lộ ra một cái cười tà, tiếp lấy thân thể biến mất, trong nháy mắt tựu đi tới trên mặt đất hó tai bên người. Hỏng bét, hó tai không nghĩ tới Yagami Kyo sẽ vào lúc này tới công kích chính mình, càng không hề tưởng tượng đến tốc độ của hắn sẽ nhanh như vậy, mà bị đánh ngã mọi người. Đang cảm thụ đến Yagami Kyo thực lực sau, cũng toàn bộ khiếp sợ không được. Bọn họ mười mấy người trên, đều không có thể đánh bại bốn người. Nhưng hắn Yagami Kyo lại là một người ngăn cản đến, thậm chí còn có thể cân sức ngang tài. Trọng yếu nhất là, chòm song tử còn bản chính ra hắn năng lực. Đối mặt như vậy bốn người, Yagami Kyo chính là có thể không có áp lực chút nào theo chân bọn họ chiến đấu. Điều này có thể không đả kích người sao? Oration Sai thủ lĩnh Brian, còn có đêm khuya đều không có gia nhập chiến đấu ý tứ. Cứ nhìn Yagami Kyo đang chiến đấu, hỏa vũ trụ huyễn ảnh, Yagami Kyo trong nháy mắt đi tới hót tai bên người, tại quả đấm ngoài mặt, thả ra mạnh mẽ hỏa diễm sau. Đồng thời, quả đấm cũng đang toàn lực ngưng tụ nói. Ầm, một tiếng, Yagami Kyo xúc lực tốt một quyền đánh vào hó tai trên thân thể. Khi hắn dùng hỏa diễm bao quanh quả đấm, đánh vào người sau trên thân thể lúc, nhất thời liền nổ mạnh ra số lớn hỏa diễm, mà hó tai thân thể cũng bay rớt ra ngoài. Hừ hừ, hó tai chịu đựng Yagami Kyo lực công kích mạnh như vậy chiêu thức. Muốn còn dễ chịu hơn điểm, kia là không có khả năng. Té té xuống đất sau, thật lâu không thể bò dậy. Bá laser lúc này, theo dựa vào chính mình cực kỳ nhanh chóng độ đi tới Yagami Kyo phía sau. Quả đấm không giữ lại chút nào về phía sau người công kích huy kích đi qua. Nhưng Yagami Kyo chính là bá đạo xoay người, giống vậy lấy quả đấm đối với. Đúng, đập tới. Phanh, bá đạo như vậy một quyền, đối với laser đánh lén tia không tránh né chút nào. Lấy bá đạo nhất, cường lực nhất quả đấm chính diện ngạnh hám. A, laser ra tốc độ ở ngoài. Hắn lực đạo không lớn, cũng không có ma pháp khác. Yagami Kyo tốc độ bản thân liền không chậm hơn hắn. Hiện tại hắn ưu thế không có, Yagami Kyo làm sao có thể còn e ngại hắn. Thậm chí ngay cả trốn cũng không cần, mình cũng có thể làm được hắn. Chẳng qua là, ngay tại hắn một quyền đánh bay laser sau, Gemini cái này khó dây dưa ra hỏa, chính là như quỷ mị xuất hiện ở phía sau hắn, trên tay thả ra hỏa diễm, tại Yagami Kyo phía sau, đối với hắn cười lạnh, tiếp lấy bốc lửa tay phải từ trên hướng xuống móc một cái. Cuồng thể áo nghĩa bát tử bôi, đoàng đoàng đoàng theo Gemini cầm trong tay hỏa diễm nện trên mặt đất. Mấy cái hỏa diễm hỏa trụ không ngừng hướng Yagami Kyo nổ mạnh mà tới. Đối mặt loại trình độ này hỏa diễm, Yagami Kyo kỳ thực đều có thể không nhìn. Nhưng bây giờ chính là không cần thiết. Dứt khoát đả kích Gemini nghiêm trọng điểm tốt. Bát tử bôi, Yagami Kyo lấy giống vậy chiêu thức. Đối với, đúng, Gemini oanh kích, rầm rầm rầm, tám cái hỏa diễm hỏa trụ không ngừng đụng nhau tiến hành oanh tạc. Có thể hai người chính là không nhìn ở chính giữa nổ mạnh đi ra hỏa diễm hỏa trụ, mà là nhanh nhằm phía bên kia. Đoàng đoàng đoàng, không nhìn bộc phát ra hỏa diễm. Hai người lần hai từ dưới đất bắt đầu kịch chiến. Một mực kịch chiến đến không trung. Lợi dụng tử xà bay lên Cobra, giống vậy tham dự vào trong chiến đấu. Cho dù là laser cũng giống vậy, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.